Tiểu địa chủ huyết huyết. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có hơn phân nửa phòng nhã gian bị Yến Bạch Thu cải tạo lại. Mặt bàn nhìn như cùng các phòng khác không sai biệt lắm. Bên trong lại là càn khôn. Bàn ăn cơm kia làm bằng đá. Bên trong có lòng bếp. Có thể xếp củi lửa vào. Ở giữa đặt một cái nồi sắt. Trong nồi sắt lại đen xen ô vuông. Tổng cộng có 9 ô vuông. Người nhà họ Yến vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nồi sắt kỳ quái như vậy. Rất là tò mò. Yến Bạch Sinh không thể lý giải. Cầu cầu. Này. Đây là nồi. Hơn nữa cái bàn cũng không giống như cái bàn. Bên trên lại có một cái ống cây duỗi đến tận nóc nhà. Khung cửa sổ lại làm bằng sắt. Chính là tiêu phí không ít tiền. Yến Bạch Thu kiểm tra qua lại. Cảm giác rất vừa lòng. Đạt tới kỳ vọng như hắn mong muốn. Bàn có kết cấu tựa như này. Đây là dùng để ăn lẩu. Người đừng nhìn nồi kỳ quái. Thời điểm ăn lẩu có tác dụng rất lớn. Đáng tiếc hiện tại quá gấp. Ngày mai lại phải khai trương. Nếu không chúng ta ăn trước một bữa cho đỡ ghiền. Yến Bạch Thu đi ra tới cửa liền có chút hối hận. Cái này kêu cửu cung cách. Thời điểm khách nhân ăn lẩu. Muốn ăn gì để vào các ô vuông. Như vậy sẽ không bị rối loạn. Muốn ăn cái gì liền ăn cái đó. Yến Bạch Thu giới thiệu nói. Còn có phương pháp ăn như vậy à? Yến Bạch Sinh kinh ngạc. Ca, buổi tối ngày mai không có khách nhân. Chúng ta liền ăn ở nồi cửu cung cách này được không? Yến Bạch Tuyết nghe ca ca nói như vậy miệng thèm đến lợi hại. Cảm giác khẳng định ăn rất ngon. Yến Bạch Tuyết tính tình như tiểu hài tử. Lập tức bại lộ bản tính tham ăn. Yến Bạch Thu cười cười. Vui tươi hớn hở đáp ứng. Hảo a, chờ ngày mai mọi người cùng nếm thử. Xem xong bố trí nhã gian. Yến Bạch Thu lại đi nhìn địa phương quan trọng nhất của tửu lâu. Phòng bếp. Phòng bếp ở lầu 1. Sau thang lầu. Vén rèm lên. Vượt qua ngạch cửa liền nhìn thấy. Yến Bạch Thu đều dựa vào phong cách thời hiện đại làm một cái kệ bếp đơn giản. Một loạt kệ bếp có 4 cái nồi to. Xếp thành từng hàng. Một hàng nồi nhỏ. Vung. Và một kệ xếp gia vị riêng biệt. Kệ bếp cũng làm bằng sắt. So với kệ bếp truyền thống nơi này gọn hơn rất nhiều. Thêm 2 cái cửa sổ nhỏ thông gió. Khi mở ra thoạt nhìn rất thoáng. Dù là Liễu Thanh Mai rất ít khi vào bếp. Nhưng khi ánh mắt lần đầu tiên nhìn thấy đã rất thích. Ta tuy không hay nấu ăn. Nhưng nhìn đến cái bếp như vậy lại muốn nấu ăn. Về sau trong nhà cũng gọi người làm một cái giống vậy. Liễu Thanh Mai xem tới xem lui. Nàng nhìn mấy lần. Vẫn là rất thích. Rửa sạch sẽ lồng hấp. Nồi. Chảo. Ấm chén. Mâm. Muỗng. Đũa. Bát. Đều để ở trong tủ bát. Nước đều chuẩn bị đủ trong lu. Đồ vật cần đã chuẩn bị tốt. Chỉ chờ ngày mai khai trương. Người nhà họ Yến ở trong phòng bếp. Nhìn nhìn. Lại nhìn nhìn. Đối với ngày mai thập phần mong chờ. Sau khi xem xong, Yến Bạch Thu đối với tân tửu lâu này nhiều ít có chút ấn tượng. Phân phó tốt mấy người làm. Liền cùng người nhà họ Yến ly khai. Buổi chiều phải chuẩn bị các loại đồ ăn cần cho ngày mai. Những thứ nguyên liệu phối thái trước kia đều không dùng được. Chốc lát ta sẽ ra chợ rau. Ra khỏi tửu lâu, Yến Bạch Thu đối Liễu Thanh Mai nói. Yến Bạch Sinh trái phải không có việc gì. Mấy ngày này vẫn bận trước bận sau. Đột nhiên nhàn rỗi rất không quen. Vậy cầu cầu, chúng ta phải làm gì? Người nhà họ Yến mắt trông mong. Đột nhiên cảm thấy nhàm chán. Yến Bạch Thu có chút vô ngữ. Đương nhiên là về nghỉ ngơi a. Ngày mai khai trương bận bịu, phải dậy sớm. Liễu Thanh Mai có chút không yên tâm. Cầu cầu, thật sự không cần hỗ trợ. Yến Bạch Thu lắc đầu. Thật. Mấy ngày nay vẫn luôn bận bịu chuẩn bị. Ta chỉ đi qua đó nhắc nhở mấy hộ buôn. Sợ họ quên mất. Yến Bạch Sinh gật gật đầu. Vậy hảo a, đi chợ rau. Không còn việc gì liền trở về. Ta đã biết. Yến Bạch Thu đáp. Buổi chiều lại đi chợ rau dò hỏi. Đặt hàng với các chủ quán. Biểu lộ ngày mai cần các nguyên liệu nấu ăn. Đồng thời cũng cùng lão bản đưa đồ ăn vặt lần đầu nói rõ tình huống. Một đêm này, cứ như vậy an an tĩnh tĩnh qua đi. Ngày hôm sau, Trời còn chưa sáng, người nhà họ Yến đã dậy, ở nhà rửa mặt, thay quần áo, ăn cơm sáng. Lúc này ngoài trời cũng bắt đầu sáng. Người nhà họ Yến khóa kỹ cửa, hướng tân cửa hàng mới mà đi. Giờ phút này đã tiến vào mùa thu, buổi sáng còn có chút hơi lạnh lẽo, bởi vì vẫn tương đối sớm. Trên đường chỉ lưa thưa vài người, tòa nhà họ Yến đang ở cũng cách Tửu Lâu không xa lắm, chỉ cách một con phố, đi vài phút liền đến. Thời điểm Yến Bạch Thu đến Tửu Lâu, Tư Trấn Khấu đã đến rồi, còn có Thẩm Trác cùng Lăng Cửu. Cửa hàng thật náo nhiệt. Thời điểm đám người nhìn thấy Yến Bạch Thu, mấy tiểu nhị trong Tửu Lâu phá lệ cơ trí, miệng ngọt ngào: "Lão gia, phu nhân sớm." Yến Bạch Sinh cười ha hả, vỗ vỗ cái bụng phì to, bước chân sải dài: "Sớm a, sớm a." Ánh mắt nhìn Tư Trấn Khấu cũng ưng thêm vài phần. Yến Bạch Thu chạy tới, thấy Tư Trấn Khấu và Thẩm Trác đang ở tay vịn muốn lên lầu 2. Tay vịn kia đối diện cửa treo thẻ báo giá. Đây cũng là ý của Yến Bạch Thu. Ở hiện đại có thực đơn nhưng nơi này không có a. Yêu cầu tiểu nhị phải giới thiệu, hoặc là khách nhân ở bên ngoài nghe xong, nếu muốn thì đi vào. Có cái thẻ báo giá treo ở đây, khách nhân muốn ăn gì, trực tiếp nhìn, tiết kiệm được sức lực. Bởi vì Thẩm Trác có một tay viết tự tốt, việc này liền dừng trên đầu hắn. Thẻ thực đơn dài 4 mét, rộng 1 mét, nhìn thì rất lớn, bên trong 100 món ăn. Đó là Yến Bạch Sinh vắt hết óc mới nghĩ ra, nhưng vì viết bằng bút lông, muốn đảm bảo khách nhân lúc ngẩng đầu nhìn được rõ, không thể viết quá nhỏ, cho nên tốn không ít diện tích. Thẻ báo giá đồ ăn là một khối tấm ván gỗ hơi mỏng, bên ngoài trang trí mấy tờ giấy đỏ, nhìn tương đối vui mừng. Thẩm Trác chữ viết không tồi, đoan đoan chính chính, một đám chữ giống nhau phá lệ thơm tho ngồi cùng một chỗ. Tư đại ca, sớm a, có gì cần hỗ trợ sao? Yến Bạch Thu nhìn thoáng qua hỏi. Không cần, một lát liền xong rồi. Yến Bạch Thu lại nhìn trong chốc lát, thấy Thẩm Trác cũng rất vội, liền không đi quấy giày. Ra sau bếp, hôm nay hắn chuẩn bị khai trương, yêu cầu phải tự nấu các loại điểm tâm và các món ăn. Trong bếp có mấy người hỗ trợ, rửa rau, nhặt rau, thái rau, nhóm lửa, chỉ là có 4 cái bếp. Người nhóm lửa mỗi người phụ trách 2 cái. Lăng Cửu thấy Yến Bạch Thu vào bếp, cũng trưng khuôn mặt lãnh khốc theo vào. Đại nhân nói, ta làm trợ thủ cho ngươi. Yến Bạch Thu có điểm thụ sủng nhược kinh. Này, này, ta như thế nào không biết xấu hổ a, trong bếp toàn mùi khói mỡ. Hơn nữa quán thịt heo nhà ngươi làm sao bây giờ? Hắn hiện tại chính là đã biết. Tư Trấn Khấu nhận thầu toàn bộ thịt heo Thái Hòa huyện. A, cái này, cả nhà y ba người đều ở đây thì ai bán thịt heo a? Lăng Cửu nhìn thoáng qua Yến Bạch Thu, ánh mắt kia có điểm thâm trầm. Không bán thịt heo nữa. Đại nhân nói, hiện tại y muốn dốc lòng làm buôn bán, kêu ta cùng Thẩm Trác cùng lại đây hỗ trợ. Yến Bạch Thu có điểm vô thố. Vậy hảo a. Nhìn ra Yến Bạch Thu khẩn trương, Lăng Cửu nghĩ nghĩ, hắn cần phải giải thích a, kỳ thật đại nhân nói không bán thịt heo. Trong lòng Lăng Cửu rất là vui vẻ, mỗi ngày đều bán thịt heo, nhìn đến đều phiền, vừa tanh lại ghê tởm, lại mỗi ngày phải đối mặt. Hắn mỗi ngày đều phải làm gần 100 cái lông chân. Hắn thề đời này đều không làm lại việc này nữa. Cho nên khi nghe nói cần tới Tửu Lâu làm việc, Lăng Cửu 1100 lần nguyện ý a. Hơn nữa đại nhân còn nói là làm phụ tá cho Yến Bạch Thu, Lăng Cửu vui mừng nhảy nhót. 2 năm làm đồ ăn khó ăn, mỗi ngày đối mặt với các loại nguyên liệu nấu ăn, Lăng Cửu có điểm thích nấu cơm. Tuy rằng hắn làm cơm không ngon, hiện tại có cơ hội tới, Lăng Cửu liền vui mừng. Hơn nữa Yến Bạch Thu làm đồ ăn rất ngon, mỗi lần nấu xong hắn lại ở trong phòng bếp muốn nếm thử, kia chẳng phải rất dễ dàng sao? Người đừng lo lắng a, chốc nữa thời điểm vội, đại nhân nói y cũng sẽ lại đây hỗ trợ. Phòng bếp là địa phương tương đối quan trọng, cũng không thể để người ngoài vào được, chỉ người một nhà mới có thể yên tâm. Lăng Cửu trịnh trọng nói. Yến Bạch Thu càng cảm thấy kinh ngạc hơn. Hắn không thể tưởng tượng ra a, người cao cao lớn lớn như Tư Chấn Khấu khi đi vào bếp thì sẽ ra sao? Bất quá mặc kệ như thế nào, hiện tại là thời điểm chuẩn bị các nguyên liệu nấu ăn. Bắt đầu nhóm bếp, theo lời Yến Bạch Thu, người phụ trách nhóm lửa bắt đầu nhóm lửa. Bốn cái nồi to, Yến Bạch Thu phân phó Lăng Cửu chỉ vào từng hàng ngõ quán được bày biện cách đó không xa. Người đem những ngõ quán đó để vào nồi đi, chỉ cần cho một chút nước, không cần thêm gì khác. Thấy Lăng Cửu tò mò vạch cái vung nồi, Yến Bạch Thu nhịn không được nói. Không cần nhìn a, Lăng Cửu có chút thất vọng nói. Yến Bạch Thu, đúng vậy, trong chốc lát nghe ta nói. Đem những cái xương sườn đó rửa sạch sẽ nhét vào hai chén tả hữu. Theo thứ tự để vào bí đao, rong biển, nấm hương, củ mài, củ năng. Lăng Cửu đột nhiên phát hiện hắn không có nhớ rõ. Nhưng Yến Bạch Thu không có nói lại. Hắn đang vội những thứ khác đây. Một cái nồi chuẩn bị kho vịt. Một cái nồi nấu một nồi nước dự phòng. Một cái nồi để chế tác đồ vật. Một cái nồi để nấu đồ ăn. Vịt kho hiện tại đều làm chín. Cũng rất đơn giản. Yến Bạch Thu liền không để ý tới. Ngẫu nhiên nhìn xem. Hắn hôm nay trưng một ít thịt. Thịt phấn này ở huyện Thái Hòa chưa thấy có người bán. Trong trí nhớ của hắn cũng không có. Yến Bạch Thu đối với hương vị khi còn nhỏ cực kỳ hoài niệm. Đơn giản liền làm ra một ít. Đồ ăn lái buôn đưa tới sớm. Có mấy người hỗ trợ tốc độ phi thường nhanh. Người đưa đồ ăn tới còn có thịt cá đã rửa sạch. Trưng thịt là một món đồ ăn có chút phiền phức nhưng khi ăn lại rất là ngon. Hương thơm, ăn vào miệng lại rất mềm. Bởi vì rất được hoan nghênh nên thịt kho được đại chúng vô cùng thích. Đầu tiên là chọn hạt mễ. Rửa sạch sẽ, bỏ hạt, để ráo nước. Một lúc sau tiến hành xào rán. Rán xào, trong quá trình đó cho các loại nguyên liệu vào. Làm cho hương vị càng thêm thuần túy. Hương thơm độc đáo, cũng làm mùi thơm của gạo bay xa. Sau khi xào tốt mễ, liền dùng thạch ma nghiền nát nhỏ cỡ hạt mè. Nát quá sẽ bị dính. Rồi nghiền nát mễ rang. Mùi hương bốn phía, hương bay mười dặm, ngửi thấy mùi vị này. Lập tức nghĩ tới ăn Tết. Thật là hoài niệm, mị vẫn chưa biết ngõ cách với trưng thịt phấn là món gì. Cháp sau nếu mị hiểu mị sẽ tìm ảnh và sửa lại sau. Cách trương.